Cha công nhất định phải ngược. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, edit, Tuế Nguyệt, beta, Nguyệt Kiều, nhận được tin nhắn của Tiếu Thành. Lăng An Tu lúc này mới ý thức được, chung sống lâu như vậy, hắn căn bản không biết đến địa chỉ nhà Tiếu Thành. Mỗi lần gặp gỡ, đều là Tiên Nu Thành đến nhà trọ tìm hắn. Hắn lại còn vui cười hớn hở mà đem nhà trọ lúc trước trở thành nhà chung của hai người. Sau khi tan việc, Lăng An Tu không thể làm gì khác hơn là mang theo cái hộp cơm. Ngồi lên ga tàu điện ngầm đến nhà Tiếu Thành. Ngồi hơn nửa giờ, còn chưa tới nơi. Lăng An Tu buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên nhớ tới hệ thống đã rất lâu không tìm đến hắn. Sẽ không phải là bỏ quên mình chứ? Lăng An Tu ở trong lòng kêu một tiếng. Hệ thống quân, ngươi còn khỏe mạnh không? Đây, một thanh âm kỳ ảo lạnh lùng. Lăng An Tu thở phào một cái. Oán giận nói, ngươi sao lại không tới tìm ta? Ta còn tưởng rằng bị ngươi bỏ rơi. Ngươi trước đây đều sẽ nhắc nhở ta nhân vật trong vở kịch cự ly rất gần và vân vân. Hiện tại hoàn toàn một phản ứng cũng không có. Ta rất bận. Ngươi là một cái công trí năng có cái gì bận bịu? Lăng An Tu lẩm bẩm. Trong không gian cũng không chỉ có một mình ngươi. Tất cả chương trình đều cần ta duy trì. Nếu như không có gì chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Ai, ngươi khoan hãy đi. Lăng An Tu vội vàng nói. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ta hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi? Tiếp tục như vậy, ta có thể thành công không? Khả năng có thể thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Tạm biệt, Lăng An Tu dựa theo tin nhắn Tiếu Thành mà tìm đến nhà hắn. Đây là một tòa biệt thự nhỏ 2 tầng ở khu dân cư cao cấp. Có bể bơi và hoa viên nhỏ. Thoạt nhìn cao đã thấy quyền thượng đẳng cấp, khí thế đẳng cấp. Lăng An Tu nghĩ đến nhà nhỏ Tiếu Thành cho mình ở, không khỏi bi ai trong lòng. Đồng nhân bất đồng mệnh, cùng là người nhưng không cùng số phận. Trong vườn hoa có một con chó sung sướng mà nhảy nhót. Nó nhìn thấy Lăng An Tu, sửng sốt mấy giây sau, đột nhiên vắt chân lên cổ hướng đến Lăng An Tu chạy tới. Lăng An Tu né tránh không kịp, bị chó săn cỡ trung ôm lấy cái đùi lớn. Lăng An Tu cảm thấy được chó này còn thật đáng yêu. Vừa định trêu chọc một chút, này đột nhiên ở trên đùi hắn cọ cọ, bắt đầu một loại piston vận động nào đó. Lăng An Tu nghe đến động tĩnh Tiếu Thành đi ra hoa viên, nhìn thấy Lăng An Tu bị con chó quấy quýt đến cử động cũng không dám, lộ ra một cái mỉm cười ít thấy. Lăng An Tu trên tay mang theo hộp cơm, lúng túng nói: con chó này, hình như đang trong thời kỳ động dục. Vào đi. Lăng An Tu xoay người, cấp tốc chạy tới cửa, cùng Tiếu Thành đi vào biệt thự. Wow, phòng này thật xinh đẹp. Là phòng tân hôn sao? Tiếu Thành không để ý tới hắn, mà là hỏi, ngươi mang cho ta thứ gì? Lăng An Tu ngượng ngùng đem hộp cơm đặt tại trên khay trà phòng khách. Cái này mẹ muốn ta đưa tới. Tiếu Thành mở ra hộp cơm, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì. Người trước đây rất thích ăn. Lăng An Tu quan sát đến biểu tình Tiếu Thành, lúng túng nói, nếu như bây giờ ăn không vô cũng không liên quan. Ngược lại ta đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho ta. Tiếu Thành đánh gãy lời Lăng An Tu. Ta còn chưa ăn cơm tối. Cái gì? Tiếu Thành lười biếng chỉ về một hướng. Nhà bếp tại kia. Sau 10 phút, Lăng An Tu bận rộn tại nhà bếp, đồng thời còn phải chịu đựng ánh nhìn không chút kiêng kỵ của Tiếu Thành. Cuối cùng hắn không nhịn được. Ngươi rất rảnh rỗi sao? Cần phải nhìn ta làm cơm. Ngươi có phải là trắng da không nhỉ? Lăng An Tu sờ sờ mặt của mình. Có khả năng. Hiện tại không có việc gì mà phải ra ngoài tắm nắng. Tiếu Thành dương lên lông mày. Cũng đúng, ngươi bây giờ cũng là người của văn phòng rồi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, làm sao xưa nay không phát hiện ngươi là một nhân tài? Tiếu Thành đi tới sau lưng Lăng An Tu, ôm hắn eo, cắn cắn lỗ tai của hắn. Vẫn là nói, ngươi cho ta học tập ngươi đi. Sau khi Lăng An Tu đến Cảng Thành, biết rõ tầm quan trọng của kiến thức, mấy lần đưa ra ý kiến tự học rồi thi lên đại học, đều bị Tiếu Thành cự tuyệt. Tiếu Thành coi là, Lăng An Tu càng vô dụng càng tốt, chỉ cần có thể thay hắn làm cơm, cùng hắn làm, vậy là đủ rồi. Lăng An Tu thân thể run lên, đẩy ra Tiếu Thành, đúng thì thế nào, sống đến già, học đến lão, mà, sống là phải học, học cho đến già luôn. Giống câu, học, học nữa, học mãi, của Lê, Ninh Nhì, về. Người có biết hay không Lâm Tư Viễn là anh trai Lâm Tư Uyển? Biết, Tiếu Thành nheo mắt lại. Cuối cùng ngươi muốn thế nào? Không phải nói sẽ không can thiệp nữa cuộc sống của ta sao? Hiện tại ngươi và vị hôn thê của ta tại cùng một công ty. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi không ý đồ? Lăng An Tu đang thái rau tay dừng lại. Hắn cười cười, cầm dao phay, ung dung thong thả nói. Không quan tâm ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin. Lại nói, ngươi cũng đã đuổi ta đi, ta dù như thế nào cũng phải tìm công việc mới nuôi sống ta và mẹ của ta. Tại Lâm Thị, công việc thoải mái, lương cũng không ít, ta rất tình nguyện ở nơi đó công tác. Ta có thể cho ngươi nhiều tiền hơn, chỉ cần ngươi từ chức. Quên đi, nam nhân đều không được dựa dẫm. Vẫn là tự mình chủ động, thì mới ăn no mặc ấm tốt. Tiếu Thành trầm mặc nửa ngày, mới nói, Lăng An Tu, ngươi đã thay đổi, trước kia ngươi không phải như thế. Lăng An Tu nhìn bằng ánh mắt lớn, khinh thường, căn bản không thèm để ý hắn. Đừng ở trong phòng bếp vướng chân vướng tay ta, muốn ăn cơm mau đi ra bên ngoài chờ. Ta không ăn, chúng ta làm, cái gì? Lăng An Tu còn kịp phản ứng lại, liền bị Tiếu Thành kéo đi ra ngoài. Tiếu Thành một cái đem Lăng An Tu đẩy lên ghế salon trong phòng khách. Lập tức nghiêng người che kín đi lên. Ngọa tào, ngươi cũng chỉ như con chó nhà ngươi. Cũng đến thời kỳ động dục. Lăng An Tu mắng, Tiếu Thành chặn đôi môi Lăng An Tu. Thô bạo mà hôn, đồng thời. Một cái bàn tay thon dài lạnh lẽo tiến vào trong quần Lăng An Tu. Nam nhân vĩnh viễn không khống chế được nửa người dưới của chính mình. Lăng An Tu thân thể lập tức liền mềm nhũn ra. Tay Tiếu Thành nhiều kỹ xảo trên đất đặt bẫy. Chuẩn bị, tiểu Lăng ở trong tay hắn càng lúc càng lớn. Lăng An Tu cố nén dục vọng. Mạnh miệng nói, ngươi làm với ta thế này là chủng sự. Chủng sự là chuyện đồi trụy. Không đúng, về hình như là vậy. Ngươi không sợ vợ chưa cưới biết? Tiếu Thành cắn chặt vành tai Lăng An Tu, thấp giọng nói, ngươi ngụy trang cái gì mà ngụy trang? Lâu như vậy rồi, ta không tin ngươi nhịn được. Trước đây khi bọn họ vẫn tốt, bởi tuổi trẻ, cơ hồ là hàng đêm vui mừng. Sau khi Tiếu Thành cùng Lâm Tư Uyển đính hôn, hắn vốn muốn cùng Lăng An Tu đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau đó lại cùng Lăng An Tu làm nhiều lần. Hắn đột nhiên cảm thấy cùng nữ nhân một chút thỏa mãn cũng không có. Tuy rằng chiếm được khoái cảm, nhưng ít hơn thỏa mãn khi chinh phục. Hắn thích xem Lăng An Tu như vậy. Một nam nhân cường tráng dưới thân hắn, bộ dáng ánh mắt mê ly, cũng thích nghe hắn thở dốc nặng nề. Ngâm. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục cùng Lăng An Tu bảo toàn quan hệ. Nhưng là tận lực giảm bớt số lần. Vui mừng, chỉ vì tương lai có thể triệt để đứt rời. Cha quá cha, sau lần hai người làm căng, đã gần hai cái cuối tuần chưa từng phát sinh quan hệ. Tiếu Thành không phải không thừa nhận, hắn có chút không nhịn được. Đặc biệt bây giờ Lăng An Tu dường như hoàn toàn thay đổi. Khí chất. Thành thục, cũng so với trước đây càng có thêm mùi vị nam nhân. Ngày hôm nay nhìn thấy Lăng An Tu mặc âu phục dày da. phong độ mà đứng ở bên người Lâm Tư Viễn. Hắn lúc đó chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Lăng An Tu đặt ở dưới thân, tàn nhẫn mà xuyên qua hắn. Hỗn, khốn nạn, Lăng An Tu mắng, thừa dịp Tiếu Thành không chú ý, một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Vắt tay hắn về phía sau hắn. Tiếu Thành bị đau, buông lỏng kiềm chế đối với Lăng An Tu. Lăng An Tu thuận thế đứng dậy, đem Tiếu Thành đặt ở dưới thân. Ta nói với ngươi, ngươi đánh không lại ta. Tiếu Thành dùng chân cà đũng quần Lăng An Tu. Ngươi xác định không cần ta giúp ngươi giải quyết. Không cần, ta chính mình có tay. Lăng An Tu buông Tiếu Thành ra. Lên, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Tiếu Thành thấy ăn không được, liền khôi phục biểu cảm kiêu ngạo lạnh lùng. Ta nói, ngươi mấy lần muốn cùng ta làm, có phải là còn yêu ta? Chấm, Lăng An Tu mong đợi hỏi. Nếu như Tiếu Thành đối mình còn có tình cảm, nhiệm vụ kia độ khó nhiệm vụ sẽ giảm mạnh. Tiếu Thành nhìn Lăng An Tu giống như bệnh thần kinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng An Tu chưa từ bỏ ý định mà hỏi tới. Vậy ngươi sao lại đối với ta như vậy như vậy? Ngươi cũng là nam nhân, biết nam nhân cần gì? Tiếu Thành dứt khoát nói. Nói như vậy đi, ta đối với thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi hứng thú. Ta nói rồi, ngươi muốn cùng ta làm thì có thể. Thế nhưng trước hết cùng Lâm Tư Uyển kết hôn, sau đó trở lại bên cạnh ta, coi ta là thành bạn tốt mà đối xử. Tiếu Thành nghe được chỉ muốn cười. Lăng An Tu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi cái thói mơ mộng này. Lăng An Tu trừng mắt liếc Tiếu Thành một cái, mặc áo khoác vào liền muốn đi. Đi tới cửa, Tiếu Thành đột nhiên nói, ta còn chưa có ăn cơm. Lăng An Tu tức giận đến mức chỉ muốn chửi ầm lên. Nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Thành một mình ngồi ở phòng khách rộng rãi bên trong, trên mặt hắn cho tới bây giờ vẫn duy trì kiêu ngạo. Không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, hắn tại tiết thể dục, một mình ngồi ở trong phòng học không có một bóng người đọc sách. Lúc đó chính mình làm cái gì? Có phải là đi tới dắt hắn tay, cưỡng ép kéo hắn ra sân luyện tập? Lăng An Tu nén cảm xúc nội tâm lại, lạnh lùng nói, mắc mớ gì đến ta? Không chờ Tiếu Thành trả lời, hắn lập tức quay người, cơ hồ là chạy trối chết. Lăng An Tu hiện tại mới sợ hãi phát hiện, mình đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ nắm giữ đồng dạng ái tình, tình thân, hữu tình, ngay cả đối mặt Tiếu Thành, tâm tình cũng sẽ không dừng lại. Mình chính là hắn, hắn chính là mình. Hết chương 5, cách chương.